Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 320, thần ca cơ bản thao tác. Ai thanh xuân tuổi trẻ thời điểm không có cái thích người. Anh Tuấn dung mạo, cao lớn dáng người, cứ việc cả ướp muối lười biếng nhưng mỗi lần khảo thí đều có thể có rất tốt thành tích. Rơi vào rất nhiều thanh xuân thiếu nữ trong mắt đây chính là tính trước kỹ càng. Phong khinh vân đạm khí chất, cao trung thời kỳ tô thần. Không hề nghi ngờ chính là lúc ấy trường học rất nhiều nữ sinh thanh xuân. Thích Dung chỉ là một trong số đó. Đưa thơ tình phương thức như vậy là làm lúc rất nhiều nam sinh nữ sinh hướng mình thầm mến người thổ lộ phương thức. Dù sao coi như thất bại, trừ chính mình cùng thổ lộ người, cũng bình thường sẽ không có những người khác biết được, sẽ không quá mức mất mặt. Nhưng mà để nàng không nghĩ tới chính là tô thần cái kia nhìn xem còn quá trẻ kỳ hoa lão mụ, thế mà theo dõi hắn tới trường học, sau đó được xưng là đại ma vương, chủ nhiệm lớp xem như các lớp khác thầm mến tô thần nữ sinh cho. Bắt được hung hăng quở mắng một trận, tô thần ra mặt giải thích, tiếp lấy sự tình liền diễn biến thành mọi người đều biết một chuyện cười. Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, Thích Dung vẫn là xấu hổ giận dữ không thôi, đồng thời cũng đối ngay lúc đó chính mình cảm thấy buồn cười cùng hối hận. Tại hắn hiện tại xem ra, tô thần liền là một người dáng dấp đẹp trai một điểm thôi. So với lúc này bên cạnh đã nắm giữ một công ty bạn trai phải kém quá nhiều. Căn bản cũng không đáng giá nàng đi làm như vậy. Trương Dương, nghe nói ngươi không có đi học có đúng không? Vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì? Một tên nam sinh hỏi thăm Trương Dương, giúp thần ca quản lý một nhà hàng. Trương Dương cười trả lời, tô thần, hắn thế mà đi mở phòng ăn. Nam sinh ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Trương Dương, không thể tưởng tượng nổi a, tô thần cái kia lười biếng tính cách, thế mà trở về mở phòng ăn. Đúng vậy a, làm sao cũng không nghĩ ra. Nhắc tới hắn hiện tại thế nào, cùng chúng ta đều không có gì liên hệ. Tên kia quá lạnh, lúc trước cũng liền Trương Dương cùng mập mạp chết bầm có thể cùng hắn đi được gần một điểm. Trương Dương, ngươi không phải nói hắn hôm nay cũng tới sao? Làm sao ngươi còn chưa tới đâu? Gọi điện thoại thúc thúc a. Đám người nhao nhao mở miệng nói ra. Trần Nhã ngồi ở một bên lặng yên không lên tiếng. Lần kia tại quán cà phê gặp mặt, nàng liền từ cùng một chỗ làm công hảo hữu trong miệng biết được tô thần liền là Tô Lâm. Về sau cũng một mực có chú ý hắn, biết hắn tình huống hiện tại. Bất quá tính cách tương đối thanh lãnh nàng cũng không có đi cùng ở đây những bạn học này nói. Ngược lại trong lòng có loại người khác cũng không biết được. Chính mình lại biết tô thần hiện trạng tiểu tước vọt. Không cần thúc, ta tới, một đạo thanh âm đầy truyền cảm truyền đến. Đám người nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy tô thần nắm Lâm Vũ Manh đi vào phòng. Trừ Trương Dương, Sử Bác Thông và Trần Nhã ba người, trong mắt người khác đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này tô thần cùng bọn hắn trong ấn tượng đã hoàn toàn khác biệt, không chỉ có càng đẹp trai hơn chút, mà lại rốt cuộc không có loại kia lười biếng cá ướp muối dáng vẻ, thay vào đó là một loại thong dong tự tin, phong mang nội liễm khí chất. Càng làm cho đám người khiếp sợ chuyện hắn thế mà giao bạn gái, mà lại xinh đẹp đáng yêu có chút quá mức. Dù là ăn mặc không có Thích Dung tinh xảo lộng lẫy, nhưng vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người đều rất giống, còn phải mạnh hơn mấy phần. Mà mẹ nó, là mắt của ta hoa sao? Tô thần vậy mà giao bạn gái. Một tên nam sinh nhịn không được bảo câu nói tục. Những người khác cũng là vô cùng ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, theo bản năng gật đầu phụ họa. Phải biết, cao trung lúc tô thần thân là trường học giáo thảo, hướng hắn thổ lộ nữ sinh không biết bao nhiêu, như Thích Dung loại này cấp bậc giáo hoa cũng có mấy cái. Nhưng tô thần cho tới bây giờ chưa từng đồng ý. lúc ấy cũng có ghen tị Tô Thần nhân khí nam sinh. Hỏi thăm qua Tô Thần vì cái gì không nói yêu đương. Tô Thần nhưng chỉ là vẻ mặt mệt mỏi ngáp một cái đáp lại một câu. Yêu đương nhiều phiền phức a, lãng phí thời gian lãng phí năng lượng. Nói xong liền tiếp theo ghé vào trên mặt bàn đi ngủ. Dần dần, Tô Thần tại mấy cái này học sinh trong mắt cũng liền thành loại kia sẽ không đối nữ sinh cảm thấy hứng thú kỳ hoa. Cho nên, lúc này làm Tô Thần nắm đáng yêu xinh đẹp Lâm Vũ Manh đi vào phòng lúc. Trừ đã biết được Trương Dương ba người, những người khác là chấn kinh đến tột đỉnh. Uy, không mang các ngươi dạng này hoan nghênh người. Ta hối hận đến, Manh Manh, chúng ta đi thôi. Tô Thần cười khổ trợn mắt một cái, làm bộ nắm Lâm Vũ Manh liền muốn rời đi. Đừng đừng đừng, Tô Thần, làm gì đâu đây là, đến còn muốn đi, nhanh nhanh nhanh, tới ngồi. Một tên mang theo kính mắt thanh niên vẻ mặt tươi cười đứng dậy vẫy chào. Thanh niên này tên là Quý Bằng, là làm lúc Tô Thần trong lớp lớp trưởng, cách đối nhân xử thế cực kỳ am hiểu. Là trong lớp trừ Trương Dương cùng Sử Bác Thông, số lượng không nhiều có thể cùng Tô Thần trò chuyện vài câu. Vẫn là lớp trưởng bạn chí cốt, Tô Thần cởi mở cười một tiếng, mang theo Lâm Vũ Manh đi tới, ngồi tại Trương Dương cùng Sử Bác Thông bên cạnh trống không vị trí bên trên. Tô Thần, tranh thủ thời gian giới thiệu cho chúng ta thôi, thế mà đem chúng ta cao không thể chạm giáo thảo cầm xuống. Chúng ta đều là rất hiếu kỳ a. Một tên nữ sinh cười nhẹ nhàng đối Lâm Vũ Manh gắng sức bĩu môi. Tô Thần cười gật gật đầu, giới thiệu nói, đây là bạn gái của ta Lâm Vũ Manh, cùng ta đều là Ma Đô Đại học, là ta đại nhất học muội. Mọi người tốt, Lâm Vũ Manh hai tay đặt ở trên đầu gối, cho đám người một trương ngọt ngào khuôn mặt tươi cười. Nàng có thể cảm giác từng đảo ánh mắt đánh giá chính mình. Nhất là mấy vị nữ sinh ánh mắt có chút sắc bén. Cũng may nàng đã thành thói quen. Trần Nhã ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Vũ Manh. Trong lòng cảm xúc không hiểu. Nàng cũng một mực tại nhìn Tô Thần trực tiếp. Biết hắn giao bạn gái. Còn thường xuyên tại trực tiếp ở giữa các loại vung thức ăn cho chó tú ân ái. Ngược bao quát nàng ở bên trong rộng rãi độc thân cầu bọn họ. Cùng trực tiếp ở giữa vô số thủy hữu bọn họ đồng dạng. Nàng cũng đồng dạng hiếu kỳ Tô Thần bạn gái dung mạo ra sao. Hiện tại nhìn thấy bản nhân, đối Lâm Vũ Manh xuất chúng nhan giá trị cùng dáng người cảm thấy kinh diễm đồng thời. Cũng có nhàn nhạt thất lạc, thích dung tâm tình cũng tương tự như đổ nhào ngũ vị bình. Tư vị gì đều có. Chậc chậc, thần ca, nghĩ không ra a, lúc trước người không phải nói yêu đương lãng phí thời gian lãng phí năng lượng a. Có nam sinh vẻ mặt quái dị nói, người không phải đều sẽ biến a. Tô Thần cười cười, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh. Nói khẽ, cũng có thể là bởi vì lúc ấy ta còn không có gặp phải mệnh chung chú định người kia. Lâm Vũ Manh khuôn mặt đỏ lên, vừa thẹn lại ngọt rủ xuống cái đầu nhỏ. Tê, tất cả mọi người là toàn thân nổi da gà, như gặp quỷ đồng dạng biểu lộ nhìn xem Tô Thần. Đây là thần ca hiện tại cơ bản thao tác. Các người đều tranh thủ thời gian quen thuộc a. Trương Dương cười nhắc nhở một câu. Khụ khụ. Người kia đến đông đủ đi, có thể lên đồ ăn. Tô Thần lúng túng ho khan hai tiếng, cứng rắn nói sang chuyện khác. Ông trời của ta, ngươi khẳng định không phải Tô Thần. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không bị ai cho đoạt xá? Đúng đấy, ngươi biến hóa này quá lớn. Chúng ta không chịu nhận, ta giọt cái ai ra, đem ta biết Tô Thần trả ta. Thân là một cái độc thân cầu, ta hối hận tới, một đám đồng học đều là bị Tô Thần cái này cơ bản thao tác dọa cho. Nhịn không được gào to, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.